Có điều lần này hắn nhất định phải thất vọng, bởi vì tay còn chưa kịp chạm vào quần áo của An Tâm đã bị nàng gạt ra. Đừng chạm vào em. Rất rõ ràng, lần này An đại tiểu thư thực sự tức giận. Hướng Nhật không khỏi cười khổ, xem ra lần này nếu không giải thích rõ ràng thì thật sự không qua được cửa này. Hắn không ngờ An đại tiểu thư bình thường đối với việc gì cũng qua quýt lại để ý chuyện này như vậy. Có lẽ không chỉ vì giấm chua quá mức, mà còn vì nàng cảm thấy bị lừa gạt khi mình có một công ty nhưng lại không nói cho nàng biết. Chắc là thế chăng? Tâm Tâm, em đừng như vậy mà. Anh nói hết cho em là được chứ gì. Nếu không còn cách nào tiếp tục giấu giếm, Hướng Nhật cũng chỉ đành nói thật. Rốt cuộc thú nhận rồi sao? An Tâm nghiến răng nghiến lợi nói, hai nắm đấm siết chặt, có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể đánh nam nhân ngã lăn ra đất. Em đừng tưởng tượng linh tinh được không? Vẻ mặt Hướng Nhật rất là bất đắc dĩ, thật ra là như thế này. Vì vậy, Hướng Nhật bắt đầu từ việc quen biết nữ thư ký như thế nào, rồi vì hiểu lầm khiến nàng ta có ấn tượng rất xấu đối với hắn, mãi đến khi nàng ta cùng hắn sang Pháp mới xóa bỏ được hiểu lầm này. Sau đó hai người trở thành bạn tốt. Đương nhiên, cái nào cần lược bỏ thì vẫn lược bỏ. Hướng Nhật cũng không muốn khơi dậy hũ giấm chua khổng lồ của vị đại tiểu thư kia. Ví như nữ hoàng bệ hạ đã không được hắn nhắc đến trong lời nói thật. Dù sao thêm một người phụ nữ thì hắn càng thêm hao tâm tổn trí để tìm cách giải thích với An Tâm. Cho nên hắn thông minh lựa chọn cách bỏ qua. Là như thế sao? Sau khi nghe xong mọi chuyện, trong lòng An Tâm mới dễ chịu một chút. Dù nam nhân bốc phét giỏi đến đâu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể bịa ra một câu chuyện ly kỳ khúc chiết như vậy. Huống chi mình còn có thể đi chứng thực. Cho nên khi xác định hắn không có quan hệ mờ ám gì với nữ thư ký ngực to kia, trong lòng nàng thở dài một hơi, nhưng đồng thời lại dấy lên một dự cảm không tốt. Cái công ty Hướng Nhật kia thật sự là của anh? An Tâm hỏi. Không thể giả được. Hướng Nhật gật đầu. Trong lòng An Tâm dần khẩn trương. Nói như vậy anh rất thân với giám đốc công ty kia, cái cô Tô Úc Tô tiểu thư ấy. Khóe mắt Hướng Nhật giật giật. Cái này cũng không thân lắm, chỉ mới gặp mặt hai lần. Không phải anh vừa nói rồi sao? Hừ. An đại tiểu thư hừ mũi. Ai biết các người thật sự mới gặp nhau hai lần hay không. Em cảnh cáo anh, sau này anh không bao giờ được xuất hiện trước mặt cô ta, nếu không thì đừng trách em không khách khí. Còn nữa, cái cô thư ký kia, gọi là Phương gì gì ấy, sau này anh cũng đừng gặp lại cô ta, có chuyện gì thì gọi điện thoại là được rồi, tóm lại là không thể gặp mặt hai người ấy. Nói tới đây, An đại tiểu thư hơi ngừng lại, sau đó tăng thanh âm lên vài lần, anh nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Hướng Nhật nói một cách lực bất tòng tâm. An Tâm lúc này mới cảm thấy hài lòng. Được rồi, nhìn anh đáng thương như vậy, em sẽ thưởng cho anh gì đó. À, thế này đi, cơm trưa hôm nay em làm anh không cần ăn hết, ăn một nửa là được rồi. Cái này cũng tính là thưởng sao? Hướng Nhật khóc không ra nước mắt. Sao anh thấy so với trừng phạt còn kinh khủng hơn? Hừ, tiện nghi cho anh còn gì? Nhìn dáng vẻ uể oải của nam nhân, An Tâm cảm thấy một sự thỏa mãn trước nay chưa từng có. Đồng thời nàng ném ra một miếng bánh ngọt cực kỳ mê người. Giọng nói giống như ma quỷ đang dụ dỗ một con dê núi lạc đường. Nếu anh thật sự ăn được một nửa, lúc ngủ trưa anh có thể vào phòng em nghỉ ngơi. Em còn gọi Thanh Thanh đến nữa. Thế nào, em đối với anh tốt chưa? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, Chúa ơi, người phải cứu con đi chứ. Sở Sở, Tiểu Thanh, các em về rồi. Đang ngồi trên ghế sơ lan chuyển đi chuyển lại mấy kênh truyền hình một cách nhàm chán, mắt Hướng Nhật đột nhiên sáng lên, hắn nhìn thấy hai nàng vừa từ cửa đi vào. Hướng Quỷ, anh nấu cơm chưa rồi à? Sở Sở thấy nam nhân trông có vẻ thảnh thơi nhàn nhã, nàng tưởng cơm trưa đã sớm chuẩn bị xong. Nhắc đến cơm trưa, vẻ mặt Hướng Nhật trở nên buồn bực, nghĩ đến chuyện phải ăn nhiều thuốc độc, bán thành phẩm như vậy, đây tuyệt đối là một khảo nghiệm xem khả năng miễn dịch của mình có tốt hay không. nhưng vì cái phần thưởng sau khi ăn xong, cho dù có bị độc chết cũng đáng. Vậy sao anh vẫn ngồi đây, muốn bọn em chết đói sao? Sở Sở được đà đương nhiên không buông tha cho hắn. Sao lại thế được? Cho dù anh chết đói cũng không nỡ để các em chết đói đâu. Hướng Nhật bắt đầu kêu oan, thật ra anh cũng rất muốn tự mình làm một bữa ngon cho các em, đáng tiếc phòng bếp đã sớm bị người ta chiếm rồi. Hả? Sở Sở sửng sốt, nhưng lập tức nàng hiểu ra vấn đề. Ý anh là, An An đang ở trong phòng bếp. Hướng Nhật nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ. Trời! Sở Sở kêu lên một tiếng sợ hãi rồi vội vàng chạy vào trong bếp. Nàng vẫn còn nhớ như in món ăn có độc của An Đại Tiểu Thư vào trưa hôm qua. Lúc ấy nàng thấy nam nhân cứ gắp lia lịa món ấy nên nhịn không được nếm thử một chút. Nhưng hương vị của nó, Sở Sở không dám nghĩ tiếp nữa vì sợ bữa trưa ăn không ngon. Còn chưa vào hẳn trong bếp nàng đã gọi An An để cố gắng ngăn cản sự nghiệp chế độc vĩ đại của vị đại tiểu thư kia. Ôi, đưa mắt nhìn theo Sở Sở đi vào phòng bếp, Hướng Nhật không khỏi thở dài một hơi, đồng thời trong lòng dâng lên chút hy vọng. Nếu Sở Sở có thể ngăn cản được cái cô nàng chuẩn bị mưu sát chồng kia thì thật tốt. Đáng tiếc đó chỉ là ảo tưởng, đã qua một thời gian dài như vậy, có lẽ nàng đã sớm chế tạo xong thuốc độc mất rồi. Đúng lúc đang thở ngắn than dài, Thạch Thanh bên cạnh từ lúc đi vào tới giờ vốn không nói gì đột nhiên lại gần, nàng lộ ra vẻ mặt thần bí, sư phụ, có phải... anh vừa làm cho An An tức giận, làm cái gì mà làm? Hướng Nhật trở nên kích động, khuôn mặt cũng ra vẻ oan uổng, em thấy anh giống loại người nhàn cư vi bất thiện hay sao? À, Thạch Thanh ra vẻ nhớ lại cái gì đó, theo em được biết, An An cũng không phải người thích xuống bếp. Huống hồ hôm nay vốn là cô ấy bắt anh làm cơm trưa, giờ sao lại? Thạch Thanh nói không hết câu, nhưng ý tứ trong đó đã quá rõ ràng. Tiểu Thanh, đôi khi em đừng thông minh quá được không? Hướng Nhật biết không thể gạt được cô nàng đồ đệ hơi quá thông minh này. Trên thực tế nàng cũng biết quan hệ giữa mình và cô nàng họ An, cơ bản chỉ cần động não một chút là có thể đoán ra đại khái. Điều này cũng không có gì kỳ quái. Sư phụ, không phải... em thông minh, chuyện này vốn rất dễ đoán đấy chứ. Thạch Thanh nói theo kiểu đương nhiên, nói xong, nàng ngồi xuống bên cạnh Hướng Nhật. Đúng, đúng. Hướng Nhật gật đầu liên tục, đồng thời tranh thủ kéo nàng vào trong lòng, đột nhiên ánh mắt lộ ra vẻ khác thường. Tiểu Thanh, có chút chuyện anh muốn hỏi em. Em cảm thấy gọi anh là sư phụ có thích hợp không? Không gọi anh là sư phụ, vậy gọi anh là... Thạch Thanh vừa định nói hết câu, nhưng đột nhiên dừng lại. Hiển nhiên là nhớ tới cái gì đó, khuôn mặt cũng trở nên đỏ ửng. Hướng Nhận cười cực kỳ ám muội, rốt cuộc hắn bộc lộ bản chất. Em không cảm thấy gọi ông xã thì thích hợp hơn sao? Sư phụ Thạch Thanh phụng phịu, sắc mặt lại càng ửng đỏ. Khi thấy Lưu Manh vẫn đang cười xấu xa, nàng liền đưa tay nhéo hông hắn. A, đau quá, Tiểu Thanh, em không thể nhẹ nhàng chút được sao? Hướng Nhật giả bộ thống khổ. Thạch Thanh lập tức bì lừa, nàng buông tay ra ngay, giọng nói còn có phần đắc ý, xem anh còn dám nói lung tung nữa không? Hướng Nhật thấy gian kế đã thành công liền trêu chọc tiếp. Tiểu Thanh, thực ra anh cũng muốn tốt cho em đấy chứ. Em thử nghĩ xem. Tương lai chúng ta có em bé, mà em lại gọi anh là sư phụ, vậy đứa bé gọi anh là gì? Thế chẳng phải bối phận loạn hết cả lên hay sao? Vốn tưởng rằng nam nhân không nói nữa, không ngờ lại nói ra chuyện khiến người ta phải đỏ mặt hơn cả lúc nãy. Thạch Thanh tức giận đến nỗi mặt trắng không còn chút máu, nàng lườm hắn một cái. Sư phụ, em không để ý tới anh nữa. Nói xong liền giãy giụa định thoát khỏi lòng hắn. Đừng mà! Tiểu Thanh, coi như anh sai được chưa? Hướng Nhật vội vàng kéo nàng lại, hắn cũng không muốn cứ như vậy mất đi cái cảm giác ấm áp thơm ngát khi ôm nàng trong lòng, đang định nói mấy lời tốt đẹp để an ủi đồ đệ thì đúng lúc ấy trong phòng bếp truyền ra âm thanh. Có thể ăn cơm rồi, mọi người nhanh đi rửa tay nào. Đấy là tiếng của An Đại Tiểu Thư, nghe như có chút hưng phấn. Hướng Nhật dùng mình, cô nàng này chẳng lẽ lại nghĩ ra một âm mưu giết chồng nữa chăng? An An, thứ này thật sự có thể ăn sao? giọng nói của Sở Sở mang theo sự hoài nghi vô hạn. Yên tâm đi, sẽ không sao đâu. Hơn nữa, đây là dành cho Hướng Quỳ ăn, chúng ta ăn trứng tráng thôi là được. An đại tiểu thư nói một cách rừng rưng. Hướng Nhật nghe được nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đã bắt đầu lên kế hoạch lúc ngủ trưa sẽ làm gì để trả thù. Sở Sở còn muốn nói gì nữa nhưng lại bị An đại tiểu thư ngăn lại. Ôi dào, cậu cứ yên tâm đi, không sao đâu mà. Tên Hướng Quỳ kia rất dễ nuôi, có một chút như vậy không chừng còn chưa đủ cho hắn ăn ấy chứ. Hướng Nhật nghe thế cả người lảo đảo, gần như sắp ngã quỵ xuống đất đến nơi. Dễ nuôi, coi mình là cái gì, heo chắc. Cứ nhìn về phía bàn ăn đầy những món trông nhỏ nhoét như chè mè đen, Hướng Nhật đã chả có hứng ăn, nhưng vì cái phần thưởng kia, hắn đành bất chấp mọi giá. Cũng may lần này cô bé họ An không cho quá nhiều muối trong thức ăn, nếu không cho vào bụng nhiều như vậy, có lẽ không bị độc chết cũng bị no chết. Hơn nữa có thể bởi vì đã có kinh nghiệm, món ăn hôm này mặc dù chưa đạt đến trình độ miễn cưỡng chấp nhận nhưng cũng không thể coi là thuốc độc được. Ít nhất Hướng Nhật cho rằng mình tuyệt đối sẽ không bị độc chết. Hai người Sở Sở cùng Thạch Thanh ngạc nhiên nhìn nam nhân rất nhanh xử lý một nửa đống thức ăn. Nếu như không phải hai người đã từng nếm qua tài nấu nướng của An đại tiểu thư, có lẽ sẽ tưởng rằng đấy là mấy món ngon tuyệt vời mất. Và nếu như không phải trên mặt nam nhân luôn xuất hiện vẻ thống khổ, các nàng có khả năng sẽ nếm thử một lần nữa. Hướng Nhật xoa xoa cái bụng đã hơi phình ra, đang muốn đứng dậy đi vào trong bếp lấy nước súc miệng, hy vọng giảm bớt sự tê dại ở đầu lưỡi. Bỗng nhiên An Tâm ở một bên nói, ta cũng ăn no rồi, phải đến trường đây. Hướng Nhật vừa mới đứng dậy nhất thời cứng đờ cả người. Hắn nhìn nàng với vẻ không dám tin, em nói em bây giờ phải đến trường. Đúng vậy, làm sao thế? Chẳng lẽ em đến trường cũng phải được anh đồng ý sao? Trong mắt An Tâm rõ ràng lóe lên vẻ đắc ý vì âm mưu được thực hiện. Hướng Nhật lập tức ý thức được mình bị đùa bỡn. Cô nàng họ An căn bản không có ý thưởng cho mình. Khó trách nàng ta lại chủ động yêu cầu mình vào phòng ngủ của nàng lúc ngủ trưa. Còn nói sẽ kêu Tiểu Thanh ngủ cùng, thế này rõ ràng quá tiện nghi cho mình. Thật ra cô nàng căn bản không có ý định này, đáng hận là chính mình lại để bị gạt dễ dàng như vậy. Nghĩ tới đây, hai mắt Hướng Nhật lập tức hằn lên những tia máu, nhưng hết lần này tới lần khác hắn không dám nói ra chân tướng sự việc. Bởi vì lúc này trừ đồ đệ Thạch Thanh, Sở Sở cũng đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, không làm được gì. Hướng Nhật chỉ có thể hung hăng trừng mắt lườm An đại tiểu thư đang rất đắc ý. Hắn nghiến răng bật ra từng từ, đi cẩn thận, trên đường đừng bị ngã nhé. Cảm ơn đã quan tâm, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không xảy ra với em đâu. An Tâm cười càng thêm đắc ý, được rồi, không nói nữa, trưa nay câu lạc bộ của em phải tập trung. Hơn nữa cuối tuần này đội bóng rổ trường chúng em sẽ đấu một trận với trường của mấy người. Là trợ lý huấn luyện viên nên em không thể lười biếng được. Đi trước đây. Bye bye. Nói xong liền xoay người bước đi. Hướng Nhật vội gọi nàng lại. Hắn hỏi bằng giọng có phần khó tin. Em nói em là trợ lý huấn luyện viên cho đội bóng rổ của trường. Đúng vậy. Thế thì có gì là lạ. Nhưng mà nhắc mới nhớ. Em đang định bảo anh cùng Thanh Thanh và Sở Sở ngày đó cùng đi cổ vũ em. Thế nào? Anh sẽ không vì học trường cao đại mà không ủng hộ em chứ? Cái này, đến lúc đó anh có thể không có thời gian. Hướng Nhật toát mồ hôi lạnh, hắn chỉ có thể nói quả đất thật là tròn, ngay cả việc này cũng có thể đụng chạm nhau. Chính mình đã đánh cuộc với cô nàng cao như cây gậy trúc là sẽ đánh bại đội bóng rổ của Hải Đại. Hơn nữa phần thưởng nếu thắng cuộc cũng cực kỳ hấp dẫn, nhưng làm sao qua được cửa của cô nàng họ An đây? Mình đã không đi cổ vũ cho nàng thì thôi, lại còn ngang nhiên giúp đối thủ của nàng. Thế này chắc chắn mình sẽ có một kết cục bi thảm. Nghĩ tới đây, trong lòng Hướng Nhật than khóc không thôi. Chúa ơi, người phải cứu con đi chứ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 209, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ngươi nói cái gì? Ngươi không tham gia trận đấu. Đừng quên ngươi đã nhận lời ta, tên khốn khiếp này. Nhâm Quân không thể không tức giận, vài ngày nữa phải đấu với đội bóng rổ trường Hải Đại. chỉ có thắng họ mới có cơ hội vào vòng tiếp theo, mà cầu thủ mình kỳ vọng nhất lại đột nhiên nói không tham gia trận đấu, đây không phải đang đùa giỡn với mình sao? Mặc dù hắn đã nói có thể không cần thực hiện yêu cầu sau khi thắng, nhưng không biết tại sao Nhâm Quân trong lòng lại cảm thấy khó chịu, thậm chí vô cùng tức giận. Tay của tôi đến khi đó không thể khỏi được, dù sao cô cũng thấy tôi thật sự tàn phế phải không? Thực ra, Hướng Nhật cũng phải trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng để bỏ qua vụ cá cược mê người kia. An đại tiểu thư so với cây gậy trúc thì rõ ràng người trước quan trọng hơn nhiều lắm. Ta mặc kệ ngươi. Nhâm Quân bắt đầu phát cáu oán hận nói. Đồng thời lửa giận trong lòng nàng không ngừng bùng lên. Nàng đã sẵn sàng hy sinh cái lần đầu tiên quý giá của nữ nhân cho hắn. Hắn lại chế giễu, nói không tham gia thì không tham gia. Xem nàng là loại người nào, muốn nói cái gì cũng được sao? Ta hôm đó có chuyện quan trọng phải làm. Thấy nói như vậy không có hiệu quả, Hướng Nhật vội thay đổi lý do. Trong lòng thầm nghĩ chỉ cần lúc đó mình không xuất hiện ở trận đấu, có thể yên lặng thoát khỏi vũng lầy này. Tuy không thể giúp cô nàng họ An cổ vũ, nhưng tóm lại so với việc mình xuất hiện trong đội hình của Cao Đại thì vẫn tốt hơn. Mặc kệ ngươi có chuyện gì, tóm lại hôm đó ngươi phải đi, không đi cũng phải đi. Nhâm Quân nói khiến cho Lưu Manh không có khả năng phản bác, hung hăng nhìn hắn. Thật sự tuyệt tình như vậy sao? Hướng Nhật thấy đối phương quyết tâm như vậy, hắn dứt khoát ném ra quả lựu đạn cuối cùng. Hắn vốn không muốn nói để tránh cho đối phương khỏi cảm thấy xấu hổ, nhưng hiện tại tình huống như vậy không có khả năng. Tôi làm như vậy thật sự muốn tốt cho cô. Ta mà tham gia thì kết quả cuối cùng chỉ có chiến thắng, đến lúc đó cô không phải muốn cùng ta làm cái kia chứ? Làm cái kia thì làm cái kia. Lời vừa nói ra, Nhâm Quân mới ý thức được mình vừa nói gì, nhưng lời nói ra không thể thu lại. Dù mặt đã đỏ nhưng vẫn nghiêm mặt nói, dù sao ta coi như bị chó điên cắn một cái là được rồi. Ngươi nói như vậy có quá đáng lắm không? Hướng Nhật thật sự không thể nói nổi. Xem ra, cây gậy trúc đã quyết tâm đưa mình lên sàn. Chỉ tội hắn có chút nghĩ không thông. Chẳng lẽ thắng trận đấu này còn quan trọng hơn lần đầu tiên của nữ nhân sao? Đúng là quá đáng như vậy đó. Nhâm Quân không buông tha hắn nói tiếp. Chúng ta đã có ước định như vậy. Trừ khi ngươi muốn làm tiểu nhân không giữ chữ tín. Tiểu nhân, không sao cả. Dù sao tôi chưa bao giờ cho mình là chính nhân quân tử. Hướng Nhật uể oải nói. Hơn nữa tôi không muốn bởi vì không làm tiểu nhân mà thành kẻ bạc tình. Kẻ bạc tình. Nhâm Quân sửng sốt, không hiểu tại sao hắn lại nói như vậy, có ý gì? Thấy cây gậy trúc cứ quấn lấy như vậy, Hướng Nhật dứt khoát nói thẳng, nói thật với cô, tôi có một người bạn gái là trợ lý huấn luyện viên của đội bóng rổ trường Hải Đại. Như vậy cô rõ rồi chứ? Vì không muốn nàng buồn, tôi không thể giúp cô chơi trận này. Thật thế sao? Nhâm Quân nhìn thẳng vào Lưu Manh, dường như muốn tìm trên mặt hắn một chút manh mối. Nhưng nàng thất vọng, vì trên mặt hắn chẳng có điểm gì đáng nghi cả, chỉ có sự chăm chú. Nhưng ngay lập tức nàng từ lời nói của hắn tìm ra chút sơ hở cực kỳ lớn, khóe miệng khẽ nhếch lên đắc ý. Giọng nàng cực kỳ tự tin nói, Hướng Quỳ, ngươi thật sự không giúp ta chơi bóng. Nàng nói xong mặt đầy thâm ý nhìn Lưu Manh. Thực ra, Nhâm Quân tự tin như vậy không phải không có lý do. Khi nghe thấy đối phương nói có bạn gái là trợ lý huấn luyện viên của đội bóng rổ Hải Đại thì nàng biết mình đã nắm được nhược điểm của hắn. Hướng Nhật cũng không biết cô nàng đứng đối diện đang tính toán cái gì. Hiện tại thấy nàng tự tin như vậy, mặc dù không rõ ràng lắm nhưng vẫn đáp, tưởng tôi đã nói rõ ràng rồi chứ. Nói như vậy, ngươi không đáp ứng. Nhâm Quân kéo dài giọng, rồi như vô tình nói, theo ta được biết, ngươi có bạn gái gọi là Sở Sở, đúng không? Cô nói như vậy là có ý gì? Ngoài miệng thì hỏi như vậy nhưng lập tức Hướng Nhật đoán được đối phương tại sao lại tự tin như vậy. Thì ra là chuẩn bị lấy chuyện này ra uy hiếp mình. Nhưng với chỉ số IQ, kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ của mình, mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay. Nhâm Quân thấy đối phương giả na, tức giận nói, còn không hiểu sao? Ta nói cho ngươi biết, không giúp ta thắng trận bóng đó thì ta sẽ nói cho Sở Sở, nói ngươi ở ngoài có bạn gái khác. Cô đang uy hiếp tôi đó hả? Hướng Nhật không chút sợ hãi nói, cô sao không nghĩ lại xem, tôi nếu dám nói cho cô sao còn sợ sự uy hiếp nho nhỏ kia chứ? Hơn nữa, bạn gái tôi không chỉ có hai người, còn có Thạch Thanh, cô biết không? Hắc hắc, tôi cũng không sợ nói cho cô, điều đó Sở Sở cũng biết. Cô nói đi, thấy bản lĩnh của tôi thế nào? Đối với bản lĩnh nói dối không chớp mắt, Hướng Nhật có thể nói rất nhuần nhuyễn, lời nói không lộ tí khe hở nào. Huống hồ hắn cũng hoàn toàn không nói dối, ít ra là chuyện với Sở Sở và Thạch Thanh đều đã ổn thỏa, căn bản không sợ bị vạch trần. Ngươi, ngươi, vô sỉ. Quả nhiên, Nhâm đại quản lý lập tức bị lưu manh làm cho hồ đồ, chỉ vào hắn tức giận đến nói không lên lời, đồng thời trong lòng chua xót, còn nói mình không phụ người, tại sao lại có nhiều bạn gái như vậy? Hướng Nhật bĩu môi, rõ ràng cô thật phiền toái, tôi như thế nào phụ người? Các nàng đều là bạn gái, tôi một người cũng không dấy bỏ. Nhiều lắm chỉ có thể xem là đào hoa thôi chứ. Huống chi tôi thật lòng với các nàng. Nhâm Quân tức đến phát điên. Đàn ông vô sỉ nàng đã thấy nhiều, nhưng chưa từng thấy nam nhân nào không biết xấu hổ như vậy. Đừng có ngươi ngươi ta ta nữa. Tóm lại, trận bóng rổ cuối tuần cô tự lo đi, tôi không thể giúp cô. Nói xong, Hướng Nhật muốn bỏ đi. Ngươi đứng lại cho ta. Nhâm đại quản lý đâu thể như vậy mà bỏ qua cho hắn, lớn tiếng quát. Hướng Nhật quay đầu lại, lại muốn gì nữa đây? Ta hỏi ngươi lần cuối cùng, ngươi rốt cuộc có giúp ta chơi bóng hay không? Nhâm Quân cắn răng, trừng mắt, mặt đỏ bừng nói, không có hứng thú. Hướng Nhật lạnh lùng từ chối. Đối với loại nữ nhân bám dai như điểm này, hắn cũng không có tính nhẫn nại. Được, được, được lắm. Nhân Quân nói liên tiếp ba chữ được, đột nhiên phất tay bước đi, chúng ta cứ chờ xem. Lần này đến phiên Hướng Nhật kinh ngạc, cô nàng này không phải là người dứt khoát như vậy, chẳng lẽ lại có chủ ý quái quỷ gì khác? Đang muốn suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên. Hướng Nhật vội vàng rút điện thoại, thì ra là mình quên mất đã đến giờ. Không ngờ buổi chiều nhân tiện tìm cây gậy trúc nói cho rõ ràng tự nhiên lại lâu như vậy. Xem ra phải dùng tốc độ nhanh nhất để đến đó, nếu không người kia nhất định sẽ rất nổi giận, sau đó hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 210, thì ra là người quen. Hướng Nhật bước vào khuôn viên Đại học Bắc Hải, một nữ sinh thanh tú đội mũ lưới trai sớm đã chờ ở đó, khi nhìn thấy hắn vội vàng đi tới, có chút oán hận nói, ngươi sao lại đến muộn như vậy? An lão đại dục ta nãy giờ, thật xin lỗi, có việc cản trở. Hướng Nhật ngượng ngùng vuốt đầu, cô nàng đội mũ lưới trai đang thoải mái trách cứ này hắn đương nhiên biết. Khi hắn lần đầu tiên đến Hải Đại, cô nàng đã giả vờ dẫn mình đi gặp cô nàng họ An nhưng lại dẫn mình vào bẫy. Đi thôi, nếu không An lão đại lại mắng ta. Thấy Lưu Manh có vẻ xấu hổ, nữ sinh đội mũ lưới trai cũng không nói thêm gì nữa, đi trước dẫn đường. Được rồi. Còn không biết tên cô là gì, đi theo phía sau. Hướng Nhật lên tiếng bắt chuyện. Nữ sinh đội mũ lưới trai không quay đầu lại trả lời, đột nhiên lại hỏi, ngươi đó gọi là An gì? Hả? Hướng Nhật sửng sốt, sao lại hỏi như vậy? Sao cô lại biết ta họ An? Triệu Lâm quay đầu nói, ngươi không phải là em trai An lão đại sao? Không họ An chẳng lẽ ngươi họ khác à? Em trai? Hướng Nhật nhớ lại, đúng là lúc trước mình đến tìm cô nàng họ An dùng cái cớ vụng về như vậy, nhưng lúc đó các nàng hình như không tin, sao bây giờ lại? Hướng Nhật thoáng cái đã có thể khẳng định cô nàng họ An giở trò quỷ, trừ nàng ra không còn ai khác. Mũ lưới trai tiếp tục nói, đúng vậy, ngươi lần trước không phải đã nói rồi sao? Hơn nữa An lão đại cũng đã thừa nhận. Hướng Nhật đành cười khổ, quả nhiên cô bé họ An giở trò. Nhưng có lẽ hắn lên nói thật, cũng chẳng cần suy nghĩ đến hậu quả của việc nói thật, ta không phải em trai nàng, ta là bạn trai của nàng. Cái gì? Nữ sinh đội mũ lưới trai kinh hãi kêu lên giống như phụ nữ sắp bị cường bạo vậy, khiến cho ánh mắt đám sinh viên vừa tan học ở khắp nơi trong sân trường đều nghi hoặc nhìn về phía hai người. Sau khi ý thức được tiếng kêu sợ hãi của mình làm náo động đến mọi người chung quanh, cô nàng vội vàng bịt miệng mình lại, vẻ mặt luống cuống, giọng nói chuyện cũng trở nên run rẩy. Ngươi nói An, An lão đại, là bạn gái của ngươi, không sai. Hướng Nhật gật đầu, nhưng trong lòng lại khinh bỉ không thôi. Ánh mắt của cô nàng họ Triệu này, có nên kinh ngạc như vậy không chứ? Trời ạ, lúc xác thực được câu trả lời, nữ sinh đội mũ lưới trai lại hét lên, nhưng bị mọi người nhìn chằm chằm lần trước. Giọng của nàng cũng không quá lớn, nhưng cũng đủ thu hút mấy ánh mắt chăm chú của đám sinh viên gần đó. Ngươi thật sự là nữ của An lão đại? À, không, là bạn trai. Nàng không xác định hỏi lại một lần nữa, ánh mắt tựa như nhìn thấy một con khủng long thời tiền sử đang đứng trước mặt, so với chân châu còn sáng hơn. Hướng Nhật mặt nghiêm túc nói, nữ sinh đội mũ lưới trai, vậy một hồi, cũng không nói ra được, vậy thì như thế nào? Cuối cùng lại liếc nhìn Lưu Manh một cái, ngươi thật sự là bạn trai của An lão đại, cô sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Hướng Nhật thật muốn một tay bóp chết nữ sinh đội mũ lưới trai em này. Ánh mắt của đối phương làm cho hắn cực kỳ khó chịu, tựa như mình không xứng với cô nàng họ An. Phải biết rằng, thực ra là cô nàng họ An hướng mình cầu tình, mặc dù ở giữa cũng có chút nguyên nhân đặc biệt tồn tại, nhưng nói thế nào thì mình cũng là đối tượng bị theo đuổi. Bất quá loại chuyện này không có khả năng nói cho cái đầu thần kinh trước mặt này, mà Hướng Nhật cũng không muốn cùng nàng dây dưa nữa, chuyển đề tài nói, được rồi, cuối cùng thì cô dẫn ta tới chỗ nào? Sân bóng rổ, nữ sinh mũ lưới trai khôi phục lại bình tĩnh, mặc dù Lưu Manh cho nàng kích thích thật lớn, nhưng may mắn lần gặp mặt trước đã thấy hắn cùng An lão đại nắm tay cho nên sau ngạc nhiên đáng sợ lần thứ hai này cuối cùng cũng nhanh chóng khống chế được cảm xúc của mình. Sân bóng rổ, Hướng Nhật thì thào tự nói, hắn đột nhiên có một dự cảm không tốt. Ôn Ô xa xa, còn chưa đến gần sân bóng rổ, Hướng Nhật đã nghe thấy tiếng phanh phanh, âm thanh của trái bóng rổ nện trên sàn. Không đợi hắn mở miệng hỏi có phải chính là nơi này hay không, nữ sinh đội mũ lưới trai đã nói trước, được rồi, phía trước chính là sân bóng rổ, ngươi tự đi đi. Vừa nói vừa chỉ vào khu nhà thể dục rộng lớn phía trước. Bởi vì có dự cảm từ trước, Hướng Nhật có chút do dự không dám tiến vào, hắn sợ nữ sinh mũ lưới trai lại dẫn hắn tới nơi kỳ quái nào đó. Cô không vào sao? Nói xong, Hướng Nhật nhìn thẳng vào mặt đối phương, muốn từ đó tìm ra điểm kỳ quái nào đó. Nhưng nữ sinh đội mũ lưới trai làm cho hắn thất vọng, mặt nàng không có bất cứ điểm đáng ngờ nào. Ta còn có việc phải làm, không thể đi cùng ngươi được, ngươi tự mình đi đi. Vừa nói xong, không đợi hắn kịp phản ứng đã xoay người vội chạy đi. Hướng Nhật đề phòng tiến lên phía trước. Mặc dù hắn rất nghi ngờ đó là một âm mưu, nhưng nếu nữ sinh đội mũ lưới trai ở cổng trường đợi mình thì khẳng định đó là do cô nàng họ An phân phó. Nếu không nữ sinh đội mũ lưới trai không có khả năng biết mình sẽ đến. Mà nếu như cô nàng họ An để cho nàng làm như vậy, chỉ sợ cho dù phía trước chắc chắn là một cái bẫy mình cũng không do dự nhảy vào mất thôi. Huống chi, từ sân bóng rổ truyền đến những tiếng rất náo nhiệt, cũng không giống như một cái bẫy nguy hiểm. Cửa vào sân bóng rổ mở rộng, nguyên nhân có thể vì vừa tan học, bên trong rất nhiều người đang luyện tập, nhất là trên sân đang diễn ra một trận đấu. Cầu thủ hai đội đều thuộc dạng cao lớn, so với những trận đấu thuần túy của các sinh viên bình thường kia chuyên nghiệp hơn nhiều. Mà số người đang theo dõi trận đấy cũng rất nhiều, trong đó nữ sinh chiếm đa số. Hướng Nhật liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy An đại tiểu thư, ai bảo nữ sinh vây quanh cô nàng là nhiều nhất, hơn nữa đa phần ăn mặc tương đối hở hang, dường như là thành viên của đội cổ vũ. Điều kiện để được tham gia vào đội cổ vũ dung mạo đều phải xinh đẹp trở lên. Huống chi Hải đại chuyên xuất ra mỹ nữ, mấy cặp đùi trắng mịn mê người thế kia không hấp dẫn ánh mắt sắc lang kể cũng khó. Đương nhiên, Hướng Nhật sở dĩ chú ý tới các nàng không phải vì cặp đùi mê người mà vì hắn phát hiện ở trong thành viên đội cổ vũ có một vài khuôn mặt quen thuộc. hình như chính là mấy nữ sinh lần trước tính đem hắn ra làm lao công miễn phí, trong đó có cả nữ sinh cao lớn lúc đầu tương đối mạnh bạo kia. Nhưng điều đó cũng không làm Hướng Nhận kinh ngạc. Hắn để ý lúc này chính là cô nàng họ Anh đang ngồi trên cái ghế dài, trong lòng ôm một người đẹp đeo kính, tay thì vuốt ve trên người nàng ta, vẻ mặt lấy làm thích thú, mà người đẹp kia cũng không phải ai khác, chính là người Hướng Nhận cũng biết. Người đẹp Băng Sơn. Mắt Hướng Nhận trợn trừng, nhìn cô nàng họ An cùng người đẹp Băng Sơn đang tình trạng ý thiếp, trong lòng dâng lên một tư vị khác lạ. Thực ra, cho dù là ai đi nữa khi nhìn thấy nữ nhân của mình cùng người tình trước kia ôm ấp đều có cảm giác không được thoải mái. Nhưng tình huống của Hướng Nhận có chỗ khang khác, vì người tình trước kia, đối thủ của hắn chính là nữ nhân. Hướng Nhận lắc đầu đem cái suy nghĩ quái gở kia ném ra khỏi đầu, bước tới chỗ An tiểu thư. Hắn vừa bước vài bước, vốn cũng không có gì nhưng hắn lại quên một điều vô cùng quan trọng. Đó là tại sao xung quanh đội cổ vũ có nhiều người đẹp ăn mặc nóng bỏng như vậy mà không có đến một mống nam sinh. Nói chính xác hơn là không có một động vật giống đực nào. Cho nên Hướng Nhận trở thành mục tiêu vô cùng nổi trội, mà những người bên ngoài cũng đã chú ý đến hắn. Nhưng bọn họ cũng không có ý tốt nhắc nhở, đó là khu vực cấm nam sinh. Tất cả đều chờ xem một vở kịch vui sắp diễn ra. Những thành viên của đội cổ vũ cũng đã phát hiện ra hắn, thấy một nam nhân hướng chỗ này đi tới. Lúc đầu còn tưởng người nào đó không biết sống chết đến đây nạp mạng, đang chuẩn bị thi triển quyền cước thu thập cái tên biết rõ nơi này không chào đón động vật giống đực nhưng lại còn muốn đi tới chịu chết. Nhưng lập tức nắm tay các nàng buông lỏng ra. Bởi vì các nàng phát hiện người đang đi tới là người quen, mặc dù không quen nhưng khẳng định hắn chính là người lần trước đã dám kéo tay An lão đại, mà An lão đại lại không có chút phản kháng nào thì rõ ràng nàng có quan hệ rất thân thiết với hắn. Điều này làm các nàng nghĩ tới một loại quan hệ, các nàng cũng nghĩ rằng điều đó không có khả năng nhưng quả thật điều đó vô cùng hợp lý. Thực ra, cũng không trách các nàng lại nghĩ như vậy. Vì An Tâm cũng không ở trước mặt các nàng thừa nhận hắn là em trai của mình. Ngoại trừ nữ sinh đội mũ lưới trai cứ lải nhải hỏi đi hỏi lại. Vì để tránh phiền phức nên nàng mới gật đầu thừa nhận. Các thành viên đội cổ vũ cũng không phải không biết điều. Nhìn thấy người có khả năng trở thành bạn trai của An lão đại, các nàng liền bỏ qua thái độ thù địch. Thậm chí còn mỉm cười đi tới chào đón. Có mấy người khôn khéo đã nghĩ tới việc thông báo cho An lão đại đang hưởng ôn hương nhuyễn ngọc, nhưng lại bị Lưu Manh ngăn lại. Thực ra, Hướng Nhận ngăn cản cách nàng cũng có nguyên nhân. Hắn thật sự muốn nhìn xem cô bé họ An thấy mình đột nhiên xuất hiện lại còn bắt gặp ngay khi nàng đang ngoại tình thì sẽ như thế nào. Mà việc Hướng Nhận đưa ngón trỏ lên làm động tác, suýt đã bị những người sớm đã chú ý tới hắn vừa vặn nhìn thấy. Lại nhìn thấy đám nữ sinh, người lạ vật gần, lại làm theo lời hắn không đi thông báo cho nhân vật kinh khủng kia. Bọn họ đều kinh ngạc mở lớn con mắt không dám tin những gì đang xảy ra. Cái tên nam nhân kỳ quái tay phải quấn đầy băng gạc này là ai? Nhìn điệu bộ của hắn tựa hồ cùng đảng An nữ, có quan hệ rất mật thiết, nhưng hắn là nam nhân sao? Vấn đề mà những người đứng xem đưa ra còn chưa có đáp án. Cái nhân vật kia đã làm một việc khiến họ bị kích thích muốn đột trụy cơ tim. Thật ra động tác của Hướng Nhận rất đơn giản. Hắn chỉ đi tới phía sau cô nàng họ An rồi vỗ vỗ lên đầu nàng. Điều khiến cho người ta bị kích thích cực điểm đó là phản ứng của An đại tiểu thư. Vốn tưởng chị em nào có chuyện tìm mình An Tâm liền quay đầu. Nhưng khi phát hiện ra là Lưu Manh thì mắt sáng lên. Cười ngọt ngào, anh tới rồi à, Hướng Quỳ. Bùm, một tiếng, những người đang đứng xem ở đây tưởng rằng tiếp theo đại ma vương sẽ nổi điên lên mà giết người. Không ngờ nàng lại có biểu hiện dịu dàng mê người đến vậy. Đám nam sinh có thằng không chịu nổi kích động thiếu điều ôm chặt lồng ngực của mình. Người bên ngoài thế nào, Hướng Nhận cũng không quan tâm lại cố ý giả bộ vô tình thoáng nhìn qua tay của An tiểu thư đang đặt trên người người đẹp Băng Sơn. Lơ đễnh đáp, vừa mới đến. Ánh mắt của Lưu Manh nhìn, An Tâm sao lại không phát hiện ra chứ? Lòng thầm run lên, lúc này mới ý thức được hành vi của mình có thể khiến hắn suy nghĩ bậy bạ. Nàng vội vàng rút tay lại, giọng không được bình thường nói, em, bọn em, tay hướng Nhật đưa ra ngăn cô nàng họ An nói tiếp, đồng thời ném cho nàng ánh mắt giải thích. Thực ra hướng Nhật cũng không cho rằng An tiểu thư tới bây giờ vẫn còn hứng thú với người cùng giới. Từ ánh mắt của nàng nhìn mình cùng với đêm đó có thể khẳng định rằng nàng thích mình. Sở dĩ ôm người đẹp băng sơn làm mấy cái động tác như vậy có thể là do thói quen trước kia. Đúng, đó là thói quen. Hướng Nhật nhớ lại cảnh mình vừa nhìn thấy. Cô nàng họ An vừa xem trận đấu vừa ôm người đẹp băng sơn. Tay nàng chỉ theo bản năng mà làm vậy. Không có ý muốn tán tỉnh hay điều gì khác. Ánh mắt của Lưu Manh khiến cho An Tâm có được sự an ủi rất lớn. Nhưng trong lòng vẫn có chút áy náy. Vội vã ân cần nói. Được rồi, hướng quỳ, anh cũng ngồi xuống đi. Vừa nói, nàng vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh mình. Mắt nhìn người đẹp băng sơn cũng không có bất cứ cử chỉ nào tỏ vẻ không thích. Hướng Nhật bước lên phía trước, đang muốn ngồi xuống cạnh An tiểu thư. Không ngờ nàng liền dịch sang một bên tạo ra một khoảng trống giữa nàng và người đẹp băng sơn. Rõ ràng là muốn hắn ngồi ở giữa. Đương nhiên nàng cũng muốn tỏ rõ lập trường của mình. Hướng Nhật hơi kinh ngạc. Sau đó liền hiểu được cách làm của đối phương. Cô nàng này thật sự sợ mình hiểu lầm. Nhưng hắn cũng không do dự. Tiếp nhận ánh mắt phức tạp của người đẹp băng sơn rồi ngồi xuống. Ngay sau khi hắn ngồi xuống, An đại tiểu thư liền nhích lại gần. Hai tay gắt gao ôm lấy eo hắn, đồng thời đầu tựa lên lồng ngực hắn, ra vẻ dịu dàng đáng yêu. Hướng Nhật cũng thuận tay ôm nàng vào trong lòng, siết thật chặt cánh tay. Thấy vẻ mặt thoải mái như cho phép của nàng, ngón trỏ của hắn không khỏi có chút ngọ nguậy. Nếu không phải nghĩ đến những người xung quanh, không chừng hắn đã làm một số động tác còn thân thiết gấp trăm lần. Song chuyện phát sinh kế tiếp làm cho Hướng Nhật thực muốn phun máu. Hắn có thể cảm nhận được bên tay phải của hắn một thân thể mềm mại khác đang nhích lại gần. Không cần nhìn cũng biết là ai. Nhưng vì biết là ai nên hắn mới cảm thấy quái lạ. Vì không có bất kỳ lý do nào người đẹp băng sơn lại muốn dính sát vào tay phải hắn. Việc nàng ta xích lại gần khiến hắn suýt nữa không thể áp chế được tâm lý của mình. Chuyện này thực không hợp với lẽ thường. Hướng Nhật cảm thấy được tay của An đại tiểu thư đang ôm chặt mình đã di chuyển kéo người đẹp băng sơn sát lại. Hắn không khỏi giở khóc giở cười. Không phải là muốn hại mình đấy chứ. Nhưng chuyện làm Hướng Nhật ngạc nhiên lại tiếp tục xuất hiện. Hành động lôi kéo kia chỉ làm vẻ mặt người đẹp băng sơn hiện lên một chút phức tạp. Sau đó liền chủ động nhích lại gần, áp sát vào người hắn. Trời! Hướng Nhật dám thề. Hắn thấy rõ ràng chính cô nàng chủ động dựa sát vào chứ không hề bị cô nàng họ An lôi kéo. Nhưng như thế này sẽ... Hướng Nhật bị vây ở giữa, An đại tiểu thư ở bên cạnh cầm lấy cánh tay phải đang bị thương của hắn khoác lên vai của người đẹp băng sơn. Điều này khiến tư thế ngồi của hắn trở thành trái ôm phải. Ấp! Hướng Nhật hoàn toàn chết lặng. Hắn không biết ngày hôm nay có phải gọi là ngày đào hoa hay không, nhưng có thể khẳng định đây không phải là nằm mơ, bởi vì hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cơ thể người đẹp băng sơn được mình ôm trong lòng đang run nhẹ. Những người bên ngoài sớm đã bị hàng loạt biến hóa làm cho cả kinh suýt rớt cả mắt ra ngoài, thậm chí mấy cầu thủ đang đấu bóng rổ trên sân vì chứng kiến cảnh này như bị trơn trượt rồi té ngã, còn không thì đang dẫn bóng thì bị đối phương cướp mất bóng. Một nam huấn luyện viên trung niên cạnh đó thấy vậy liên tiếp mở mồm mắng to. Thực ra, điều này cũng không thể đổ lỗi cho các cầu thủ phân tâm, vốn đã quen nhìn thấy trợ lý huấn luyện viên bán nam bán nữ với khuôn mặt lạnh lùng cực kỳ ghét nam nhân. Hiện tại đột nhiên nhìn cô nàng đầy vẻ kiều mị dịu dàng như vậy làm cho mọi người đều không kịp thích ứng. Huống chi, bọn họ sớm đã biết trợ lý họ An là lesbian, chỉ thích nữ nhân. Lúc này khi nhìn thấy nàng đang ôn nhu nằm trong lòng nam nhân thì không dám tin, đồng thời cũng có cảm giác đố kỵ. Phải biết rằng, dạng nữ nhân vừa xinh đẹp lại mặc nam trang là dễ dàng khiến dục vọng của nam nhân bùng cháy nhất. Lúc đầu thấy nàng đến đảm nhiệm chức trợ lý huấn luyện viên, các cầu thủ đều tung ra ma quyền sát trưởng hy vọng ôm được nữ nhân này về tay. Hơn nữa bọn họ có nghe được một ít tin tức về thực lực gia thế của vị trợ lý huấn luyện viên thích mặc nam trang này hùng hậu đến cỡ nào. Nếu theo đuổi nàng chẳng những kiếm được người đẹp lại chẳng phải cần phấn đấu hì hục làm việc 40 năm, điều đó thật mê người. Nhưng giấc mộng theo đuổi ấy đã bị đám vệ sĩ giống như Schwarzenegger, người hung cơ bắp của Hollywood, làm cho tan vỡ. Khi một số tên không biết sống chết làm liều liền được giáo huấn tận tình, từ đó không có một tên nào muốn tự chuốc khổ vào thân nữa. Đồng thời lúc đó bọn họ biết được trợ lý họ An lại là dân đồng tính, bởi vì nàng đem người đẹp băng sơn nổi danh trong trường kéo đến đội bóng rổ làm trợ lý với nàng. Sau này, không có người nào đủ dũng khí liếc nàng một cái. Chỉ thật không ngờ, người vốn được nhận định là nữ đồng tính lại tự nhiên chủ động dựa vào người nam nhân mới đến. Xem ra còn rất biết vâng lời nữa. Song điều này cũng chưa thấm vào đâu. Điều càng làm người khác phẫn nộ hơn chính là người đẹp băng sơn kia. Nghe nói chỉ cần nam nhân đến gần nàng trong phạm vi một thước sẽ bị nàng công kích một cách mãnh liệt. Bây giờ nàng tự nhiên cũng ôn nhu dịu dàng tựa vào người tên nam nhân mới đến. Hơn nữa nàng cùng An nữ vương chủ động dựa vào cùng một người. Trời ạ, đây không phải là nằm mơ chứ? Tại sao chuyện tốt như vậy không đến lượt mình? Tất cả nam nhân có mặt tại đây đều nghĩ như vậy. Chính diễn viên chính, Hướng Nhật, hắn lúc này cũng mơ mơ màng màng, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ ngay trước mặt, nhất thời người đơ ra, ấp a ấp úng hỏi, cô, khỏe a? Người đẹp băng sơn rất bình tĩnh nhìn thẳng Lưu Manh, ánh mắt giấu sau cái kính gọng trắng lóe lên một tia kiên quyết, ngươi đã nói, sẽ giúp ta bất cứ việc gì. Hướng Nhật gật đầu một cách vô ý thức, giúp ta giáo huấn một người. Có thể nghe thấy trong giọng nói của người đẹp băng sơn mang theo sự phẫn nộ đến cùng cực. Ai? Dịch Thiên Hành. Dịch Thiên Hành. Hướng Nhật lầm bầm, cảm giác đã nghe qua cái tên này. Không đợi hắn suy nghĩ thêm, An Đại Tiểu đã giải thích rõ nguyên nhân tại sao phải giáo huấn tên này. Thực ra, chuyện này cũng xảy ra từ lâu, nhưng Hướng Nhật lại nghe một cách rất chăm chú. Bởi vì trong này còn liên quan đến thiết cảnh sát, đồng thời hắn cũng biết nữ sĩ quan cảnh sát và người đẹp băng sơn có quan hệ thân thích. Nói ra cũng thật đơn giản, bà nội của người đẹp băng sơn và mẹ của nữ sĩ quan cảnh sát là chị em họ chênh lệch, tuổi tác rất lớn, cho nên hai nhà có quan hệ huyết thống. Mà mấy năm trước, tên Dịch Thiên Hành khốn kiếp của nữ sĩ quan cảnh sát thất bại. Cũng không biết hắn lấy tin tức ở đâu mà biết được nữ sĩ quan cảnh sát còn có một cô cháu gái rất xinh đẹp. Vì vậy hắn mới chuyển mục tiêu, định lấy điều này để trả thù sự sỉ nhục nữ sĩ quan cảnh sát gây ra cho hắn. Lúc đó người đẹp băng sơn vẫn còn là một học sinh trung học ngây thơ, đang bước vào giai đoạn mới biết yêu nên đã bị sự nho nhã lịch lãm của tên cầm thú họ Dịch hấp dẫn. Không bao lâu thì rơi vào lưới tình, nhưng bởi nàng quá cứng rắn. Vì muốn chiếm được thân thể nàng để trả thù nữ sĩ quan cảnh sát nên cầm thú họ Dịch không thể chờ đợi đã dùng đến thủ đoạn vô cùng thô bạo. Hơn nữa trước lúc đó hắn cũng tiết lộ mục đích của mình. Đúng lúc đang muốn thực hiện thú tính của mình thì người đẹp băng sơn lấy cái chết ra bức hắn khiến cầm thú họ Dịch đang chìm trong dục hỏa sợ hãi bỏ chạy. Từ đó về sau giấc mơ về bạch mã hoàng tử của nàng tan biến. Người đẹp băng sơn cũng không dám tin vào nam nhân nữa. Thậm chí còn nghĩ đến việc giết chết toàn bộ nam nhân trên thế giới này, cho nên tính tình mới trở thành lạnh như băng đánh đuổi nam nhân cạnh mình như vậy. Sau khi nghe xong câu chuyện, Hướng Nhật đối với tên cầm thú họ Dịch tức giận không thôi, từ lúc nào không hay cảm giác chán ghét đối với người đẹp băng sơn cũng biến mất. Hắn thầm nghĩ làm cách nào để bắt cái tên cầm thú họ Dịch kia mà lột da rút gân mới hả? Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên như chợt nhớ ra. Vừa rồi cô nàng họ An gọi tên cầm thú kia là nhà họ Dịch, hình như là một đại gia tộc. Hướng Nhật lập tức nhớ lại, nhà họ Dịch, đối với mình rất quen, hình như cái tên Nhị Thế Tổ lần trước bị mình giáo huấn cũng cùng họ cùng tên, nói như vậy thì chính là hắn, không ngờ tới thì ra là người quen. Nghĩ tới đây, mắt Hướng Nhật sáng lên, trong mắt lại xuất hiện vài tia lạnh lẽo.